Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 121 Trời xui đất khiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Nhất nhìn bộ dáng trầm mặc Hoang, trong lòng có ý nghĩ, xem ra tựa hồ Hoang cũng có ý nghĩ của mình, hiện tại gặp phải chuyện bọn họ nói, lâm vào hai khó khăn, không biết lựa chọn như thế nào. Lão đại, chẳng lẽ ngươi có ý nghĩ của mình sao? Hãy nói cho mọi người nghe đi, có lẽ chúng ta có các giải pháp khác. Ôi, Chúa ơi, xem ra vẫn không gạt được bọn họ, dù sao biểu hiện của mình quá rõ ràng. Khan ôi, ngươi nói đúng, ta thực sự có ý tưởng của riêng ta, nhưng nghe ngươi nói có tiểu thế giới này, không biết làm thế nào lựa chọn, cả hai đi theo hướng ngược lại. Chắc chắn là không thể cân bằng, cả hai đều quan trọng với ta. Chấm, năm người nghe được lời nói của Hoang cũng là mơ hồ, chuyện gì ngươi nói ra là được. Cần gì quanh co như vậy? Lão đại, trước tiên ngươi nói là chuyện gì đi? Chúng ta cùng nhau xem, nói không chừng chúng ta có biện pháp tốt hơn. Hoàng trầm mặc suy nghĩ một lúc nhìn lên bầu trời, không biết nên nói như thế nào, cũng không biết làm thế nào để nói, dù sao cũng liên quan đến thánh nhân. Được rồi, không cần nói, chuyện này các ngươi vẫn không biết là tốt. Biết quá nhiều không tốt cho chúng ta. Để ta suy nghĩ, năm người nghe được những lời này, cũng hiểu, đây không phải chuyện bọn họ nên biết, tựa hồ còn rất nghiêm trọng. Trong lòng Hoàng dường như có hai ý thức đang nói chuyện. Một là thực lực, một là tình phúc, cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng dục vọng, dù sao ở Hồng Hoang thực lực mới là căn bản. Hơn nữa chuyện của nữ hoa sớm muộn gì cũng sẽ giải quyết. Được rồi, thông báo cho mọi người đi về phía tiểu thế giới mà các ngươi tìm thấy. Trước tiên tăng cường thực lực quan trọng, nhưng chúng ta phải nhanh lên. Được lão đại, năm người nghe được lời nói của Hoang, rất là hưng phấn, dù sao bọn họ biết chuyện Hoang không thể nói nhất định là có nguy hiểm. Nếu không cũng sẽ không khó mở miệng. Không thể nói được, nếu Hoang đã lựa chọn phương hướng của bọn họ, như vậy Hoang nhất định là muốn tăng lên thực lực cường đại, chuyện gì không giải quyết được a? Năm người cười trong lòng, vội vàng ra ngoài tập kết đội ngũ. Để lại một mình Hoang, nhìn về phía nữ hoa vẫn còn đang ngủ. Trong lòng không đành lòng, dù sao hắn vẫn chưa giải quyết được vấn đề của nữ hoa. Nữ hoa thực xin lỗi, sờ tóc nữ hoa, trong lòng rất áy náy. Nữ hoa dựa vào hắn như vậy, hắn lại không giải quyết được vấn đề thân thể nữ hoa, lại lựa chọn đi tăng lên thực lực. Đơn giản không phải là con người. Hoang cẩn thận quan sát nữ hoa. Nữ hoa mở hai mắt mông lung, nắm đấm nhỏ rụi rụi mắt. Dường như cảm thấy mơ ước, dù sao trước kia đều là nữ hoa tỉnh lại đi tìm Hoang. Hoang từ khi đến tổ địa đã hình thành một thói quen xấu, đó chính là không đến mặt trời phơi nắng, mông không đứng dậy. Hoang ca ca, ta không phải đang nằm mơ đi. Ngươi dậy sớm vậy, nữ hoa nhìn về phía bầu trời sáng bóng, giống như gặp ma vậy. Hoàng xấu hổ cười, dù sao thời gian ngủ trước quả thật dài hơn một chút, hơn nữa còn bị nữ hoa vạch trần. Thật là bối rối, được rồi, nữ hoa, chúng ta đã rời khỏi tổ địa rồi, về sau cũng không thể giống như ở tổ địa. Dậy sớm đi, giả vờ nghiêm túc, chẳng qua bị bộ dáng thương tâm của nữ hoa làm cho ngây người. Tình huống này là gì? Nữ hoa, có chuyện gì vậy? Sao ngươi không cười, ca ca ta làm cho ngươi cười. Nói xong liền hai mắt mở to, hai tay kéo lỗ tai lên, ngón cái nâng mũi lên. Trông giống như con lợn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ hoa cười, nàng chỉ là có chút không quen mà thôi, dù sao sống mười mấy năm tổ địa cứ như vậy rời đi. Hơn nữa ở tổ địa nàng quả thực chính là sủng nhi. Chạm vào vòng đeo trên tay, nhìn về phía tổ địa. Hoàng ca ca, chúng ta có phải sẽ không trở về hay không? Hoang trầm mặc một lúc cũng là nhìn về phía tổ địa. Hắn đương nhiên hiểu ý của nữ hoa, chỉ không biết làm thế nào để nói. Đúng, chúng ta sẽ không quay lại, cuối cùng chúng ta sẽ rời đi. Lão đại, chúng ta đã chuẩn bị xong, vậy xuất phát đi. Hoang và nữ hoa lúc này mới phản ứng lại. Đến lúc đi rồi, chúng ta đi. Hoang vội vàng giúp nữ hoa thu dọn quần áo, tuy rằng nữ hoa vẫn mặc quần áo ngủ, nhưng chung quy là rối loạn. Được rồi, đi thôi, đừng để họ chờ đợi. Nữ hoa gật đầu, ngoan ngoãn, Hoang ca ca đi thôi, ta đi theo Hoang ca ca dã, sờ đầu nữ hoa, nhìn ánh mắt kiên định của nàng. Sâu trong nội tâm một tia áy náy, chung quy là lựa chọn thực lực a, vâng, đi thôi, được chứ. Hoang kéo nữ hoa, đi về phía ngũ hành đội, chỉ chốc lát sau đã nhìn thấy hàng đội chỉnh tề ngũ hành đội. Hoang có chút sửng sốt, đây là đang làm cái gì, xếp hàng làm cái gì? Các ngươi đang làm gì, vì sao xếp hàng lại sợ động tĩnh không đủ lớn sao? Hoặc muốn đưa chúng ta vào nguy hiểm, Hắc Nhất nhìn thẳng về phía Bạch Nhất, ra hiệu nói chuyện vô ích, điều tương tự cũng xảy ra với hai người kia. Lão đại, cái kia, cái gì vậy, nói, không phải là xấu hổ, Hoàng nhìn thấy bộ dáng vặn vẹo liền cảm thấy ghê tởm, người tốt xấu gì cũng là một tráng hán, giống như một tiểu nữ sinh có phải có chút quá. Thật đáng sợ, lời Hoàng nói ra khiến mọi người ngũ hành đội đều phốc một chút cười ra tiếng. Bạch Nhất gãi gãi đầu, lão đại, chúng ta cho rằng ngươi phân phó chuyện gì, cho nên mới xếp hàng. Được rồi, sớm giải tán, phái người đi phía trước dò đường, không nên gặp phải thứ gì nguy hiểm, gặp phải sớm báo cáo. Được lão đại, như vậy, Hồng Hoang Trung lần đầu tiên xuất hiện bộ dáng hậu thế hắc thế. Hoàng chính là lão đại của bọn họ, hoặc là nói là bộ dáng thổ phỉ. Đã như vậy còn đang chờ cái gì nữa? Còn không an bài, chờ ăn cơm à, 5 người cấp tốc an bài hành trình. Sợ Hoàng lần nữa của mắng bọn hắn, Hoàng nhìn thấy bọn họ thuần thục an bài sự tình, vui mừng gật gật đầu. Quả nhiên lúc trước phái bọn họ đi trước một bước lịch lãm là đúng. Nếu không mình không có kinh nghiệm đi ra cũng không biết an bài như thế nào, đến lúc đó mình mất mặt bao nhiêu a, Hoàng ca ca, bọn họ vì sao gọi ngươi là lão đại a, thật là danh hiệu kỳ quặc. Nữ hoa giờ phút này tiến vào 10 vạn câu hỏi vì sao, hỏi một đống câu hỏi, để Hoàng không biết nên trả lời như thế nào. Dù sao nữ hoa hỏi đều có vấn đề gì a, vì sao gọi ngươi là lão đại, vì sao lại để cho người ta đi dò xét, vì sao không thể xếp hàng, vân vân. Một bộ dáng bảo bảo hiếu kỳ, không thể chịu đựng được a hát. Dừng lại nữ hoa, chúng ta nên đi, đợi một lúc nữa ngươi sẽ biết. Loại chuyện này phải tự mình trải qua mới có cảm giác thành tựu nha. Nữ hoa gật đầu, ta muốn cưỡi đại mã. Hoàng trong nháy mắt bị nữ hoa đánh bại, bất quá vẫn giơ nữ hoa lên, để cho nàng ngồi trên cổ mình, nghe tiếng cười của nữ hoa tâm tình cũng trở nên thoải mái. Tuy nhiên, hắn không biết là mục tiêu của họ là ở phương Tây. Mà bọn họ vẫn đi về phía đông, tựa hồ có thứ gì đó ảnh hưởng đến cảm giác của bọn họ, để cho bọn họ cho rằng, nên như vậy cách trương.